Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, Thiên Cổ Kỳ Văn. Nghe nói Viên thị cô cháu nói đến náo nhiệt, nơi xa Tào Ngang, Trần Cung nhìn qua, bị Dương Bưu răn dậy một trận, Tào Ngang không có gì, Trần Cung lại rất tức giận. Ngay tại phàn nàn triều đình những thứ này lão thần lấn thiện sợ ác. Viên Thiệu giả chiếu, triều đình không dám thế nào. Tào Ngang cung kính, Dương Bưu lại đối Tào Ngang hô tới quát lui. Bây giờ thấy Trương Quân chịu khổ nổi trận lôi đình, tương lai chờ hắn đến Dự Châu. Nhìn đến đầu tường thị chúng từng viên đầu người trả lời như thế nào. Nhìn đến kỵ sĩ tới. Bọn họ liền biết đây là Tôn Sách tín sứ, cùng Tôn Sách đạt thành minh ước về sau, Duyện Châu thì mượn Dự Châu chi lực khôi phục bộ phận bưu dịch. Chủ yếu tin tức đều từ dịch truyền thừa gánh, chuyên môn phái kỵ sĩ lan truyền tin tức tự nhiên là trọng yếu hơn tin tức. Bọn họ đều hơi chú ý, hiện tại Viên Quyền cùng Viên Phu Nhân đến vui vẻ, chuyện trò vui vẻ. Bọn họ càng không dám khinh thường. Tuy nói là minh hữu, dù sao không phải đồng tâm, tất yếu phòng bị vẫn là muốn có. Không biết sao Viên Quyền chỉ lo cùng Viên Phu Nhân chê cười, lại không chú ý bọn họ tâm tư. Trần Cung tâm lý ngứa, liên tiếp cho Tào Ngang nháy mắt, để hắn tới hỏi một chút. Tào Ngang lại không chịu đi. Tuy nói hắn cùng Viên Quyền tương đối quen, dù sao ngăn cách một tầng, mà lại Viên Phu Nhân thân phận tôn quý, hắn còn có chút sợ nàng. Dương Bưu tại trong xe nghe đến, cũng có chút kỳ quái, điều chỉnh tâm tình, một lần nữa mở cửa xe, hỏi cái gì thời điểm có thể một lần nữa xuất phát. Viên Quyền vội vàng để xuống thư nhà nghênh đón, nhanh, nhanh, cô phụ ngồi tạm, lập tức liền tốt, thanh âm thanh thúy. Nụ cười nhiệt tình, hoàn toàn nhìn không ra hai người vừa mới đối chọi gay gắt. Thậm chí có vạch mặt khả năng, Dương Bưu nhìn ở trong mắt, âm lầm than tiếc, Viên Quyền biến hóa thực sự quá lớn. Tuy nói lúc đó liền thông tuệ thông minh, có thể khi đó nàng làm sao cũng sẽ không để người nghĩ đến có hôm nay thong dong tự tin. Các ngươi nói cái gì đó? Dương Bưu nhìn phía xa Viên Phu Nhân. Viên Phu Nhân bưng lấy bài văn vẫn còn, tiếng cười sáng sủa, Dương Bưu có rất lâu không thấy được nàng cười đến vui vẻ như vậy. Thái đại gia một phần bài văn, sĩ luận, đợi chút nữa cũng mời cô phụ bình giám, thái bá dê lại có mới tác giả. Dương Bưu cũng có chút kích động, mau đem tới ta nhìn. Không phải thái bá dê tiên sinh, là nữ nhi của hắn Thái Diễm. Dương Bưu nhất thời không hứng thú, một nữ tử, coi như bài văn viết không tệ, coi như hắn là thái ung nữ nhi, lại có thể tốt đi đến nơi nào. Hắn ngồi trở lại trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, Viên Quyền nhìn ở trong mắt, cũng không nói phá, sai người tăng tốc bổ sung băng khối. Chờ một lúc, Viên Phu Nhân đi tới, mở cửa xe, đem bài văn kín đáo đưa cho Dương Bưu. Phu quân, ngươi xem một chút bản này bài văn, quả thực là thiên cổ kỳ văn. Còn thiên cổ kỳ văn, Dương Bưu nói được nửa câu, gặp Viên Phu Nhân sắc mặt chuyển lạnh, lập tức thức thời địa ngậm miệng lại, tiếp nhận bài văn, thuận tay đóng cửa xe. Hắn cũng không muốn giữa nơi đông người cùng Viên Phu Nhân cãi lộn, để bọn tiểu bối chuyện cười. Viên Quyền có chút bận tâm, cô mẫu, cái kia bài văn có thể chỉ có một phần, nếu như bị cô phụ kéo, hắn dám. Viên Phu Nhân tràn đầy tự tin cười một tiếng, lại cảm thấy Viên Quyền nói có nhiều khả năng, lập tức mở cửa xe, quát nói, ngươi nếu là dám kéo, nhìn ta. Cửa xe mở rộng, Dương Bưu đầy mặt đỏ bừng, một tay nắm lấy bài văn một mặt, đang chuẩn bị dùng lực kéo, bị Viên Phu Nhân xinh xinh đánh gãy, thân thể cứng đờ, chỉ có chòm râu run lẩy bẩy. Viên Phu Nhân thấy một lần, mày liễu nhất thời dựng thẳng lên đến, thân thủ đánh Dương Bưu một chút, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, theo trong tay hắn tiếp nhận bản thảo. Dương Bưu khóe miệng co giật lấy, nắm chặt bản thảo không chịu buông tay. Viên phu nhân sợ kéo xấu, duỗi ra thật dài móng tay, làm bộ muốn bóp. Dương Bưu bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay ra. Viên phu nhân tiếp nhận nhiều nếp nhăn bản thảo, cẩn thận từng ly từng tí phát triển bình, lại tức giận chừng Dương Bưu liếc một chút. Dương Bưu cố nặn ra vẻ tươi cười, đóng cửa xe, vào chỗ suy nghĩ một chút, lại mở cửa xe, thăm dò nhìn một chút. Lại thế nào? Ta đi xuống hít thở không khí. Dương Bưu nói ra, không giống nhau. Viên phu nhân đáp ứng liền xuống xe, bước nhanh đi đến nơi xa, chắp tay sau lưng. Lâm Tể xem nước, nhìn chung quanh, một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Viên Quyền không hiểu ý, viên phu nhân lại lòng dạ biết rõ, nín cười nói, hắn bị tức lấy, chính mắng chửi người đây. Thật chứ? Ừm, Thái Bá Dê cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thái Diễm là hắn vãn bối, hắn đương nhiên không thể miệng ra ác ngôn. Thế nhưng là bản này bài văn ly kinh phản đạo, cùng hắn bình sinh chỗ phụng một trời một vực. Không chỉ có cường điệu muốn điều và văn võ, nhắc lại bách gia tranh minh, càng đem nữ tử cùng nam tử đặt song song, hắn há có thể không giận. Viên phu nhân có chút bận tâm lên, A Quyền, không thực sự đem hắn khí ra cái gì mau bệnh tới đi. Hắn tuổi đã cao, có thể chịu không được đại bi đại hỷ. Ngươi nói cái này Thái Diễm cũng thật sự là, tại sao muốn viết dạng này bài văn? Viên Quyền lại lòng dạ biết rõ, Tôn Sách phái người chuyên đến đưa bản này bài văn cũng không phải Kỳ Văn Trung thưởng thức. Tôn Sách không có nhã hứng, nàng vẫy chào kêu lên hai tên người hầu, để bọn hắn đi chiếu ứng, đừng để Dương Bưu xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó theo viên trong tay phu nhân tiếp nhận bài văn, cấp tốc nhìn một lần, trầm ngâm một lát, lại nhìn xem nơi xa, gặp Dương Bưu còn tại bên bờ dạo bước, cùng mới vừa rồi không có khác nhau quá nhiều, âm thầm buông lỏng một hơi. Cô mẫu, lấy cô phụ chi rõ ràng, chỉ sợ sớm đã dự liệu được một ngày này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, nhất thời khó có thể tiếp nhận thôi. Viên phu nhân nghe xong thì minh bạch, đây là bá phụ chủ ý. Viên Quyền gật gật đầu. Viên phu nhân thở dài nói, hắn thật đúng là thận trọng từng bước, thời cơ nắm đến vừa đúng, nhân tuyển cũng là tinh diệu. Từ Thái Diễm đến viết bản này bài văn, quả thực không có gì thích hợp bằng, đổi người khác đều không được. Viên Quyền che miệng mà cười, có thể được cô mẫu cái này âm thanh tán, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất đắc ý. Ai, phụ thân ngươi hồ đồ cả một đời, sau cùng cuối cùng là một kiện thông minh sự tình. Viên phu nhân cười khổ, trừng Viên Quyền liếc một chút, hy vọng hắn không nhìn lầm người. Bằng không, trăm năm về sau, ta cũng không tha cho hắn. Nói xong, nhịn không được lại thở dài một tiếng. Viên Quyền tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống, ôm lấy viên phu nhân cánh tay, cười đến con mắt cong cong. Băng khối bổ sung hoàn tất, đội xe chờ xuất phát. Viên Quyền cũng không đi thúc, yên tĩnh địa chờ lấy. Qua hơn nửa canh giờ, Dương Bưu đi về tới, sắc mặt có chút tiều tụy, thần sắc vẫn còn tính toán bình tĩnh. Hắn không nói tiếng nào tiến vào xe ngựa, chăm chú địa đóng cửa xe. Viên Quyền cũng bồi tiếp viên phu nhân lên xe, hạ lệnh xuất phát, tàu ngang cùng lên đến. Viên Quyền kéo ra cửa sổ xe, đem bài văn đưa cho một cái thị nữ, ra hiệu nàng đưa cho tàu ngang nhìn. Thị nữ thúc ngựa rời đi đội ngũ, đi vào tàu ngang trước mặt, đưa lên bài văn, phân phó nói, phu nhân nhà ta nói, cái này bài văn là vừa lấy được, chỉ này một phần, chớ có hư hao. Tào Ngang đại hỉ, liên tục gật đầu đáp ứng, thúc ngựa đi vào Trần Cung trước xe, gõ gõ cửa. Trần Cung đã sớm chuẩn bị, lập tức mở cửa xe. Tào Ngang trực tiếp theo trên lưng ngựa lên xe, tiến vào thùng xe, đem bài văn đưa tới. Trong xe mát mẻ, Trần Công tâm tình không tệ. Triển khai bản thảo thì Tào Ngang vừa mới phơi một thân mồ hôi, trong xe cũng coi như hưởng thụ một chút. Buông ra cổ áo, quạt quạt gió, Trần Công gặp, một bên nhìn bài văn, một bên đem chuẩn bị tốt đá lạnh uống đẩy đi qua. Tào Ngang nhận lấy uống một ngụm, đang thoải mái, đột nhiên gặp Trần Công sắc mặt đại biến, chợt nhớ tới viên quyền nhắc nhở, trong lòng biết không ổn, đang chuẩn bị khuyên can. Trần Công đã đem bản thảo bóp thành một đoàn, ném xuống đất, dùng lực giẫm hai cước, chửi lên, nói vớ nói vẩn, Thái Bá Dê làm sao lại sinh ra dạng này nữ nhi. Quả thực là ta Duyện Châu trí thức sỉ nhục nhục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?